Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 481, chương 1, tri thức chi thần. Lừa gạt chi thần ở trong đầu dự đoán qua rất nhiều lần hôm nay hình ảnh. Dự đoán qua rất nhiều loại hạ dược phản ứng, hay là cay đắng, bất đắc dĩ, thậm chí liều mạng một phen, lại không nghĩ rằng sẽ là như vậy. Hạ dực ở xuất phát từ nội tâm cười, trong ánh mắt có nói không được ý cười thậm chí cảm kích, cảm giác này nhường lừa gạt chi thần toàn thân phát lạnh. Mà ở một khắc tiếp theo, đối mặt hắn cười, hạ dực hóa thành một bộ lấp lóe ánh vàng bạch cốt âm u, càng làm cho hắn trong nháy mắt nắm chặt phất trần. Không còn mấy sợi lông, phất trần vung đâm quấn quanh hướng về cái kia xương trắng. Xương trắng miệng vẫn là nhếch, đang cười, chen, phất trần cùng xương trắng đụng vào nhau, phát sinh chói tai kim thạch chi kêu. Xương trắng bỗng nhiên kịch liệt rung động, đem cái kia có thể phá vỡ núi đá vụn phất trần đánh gãy, đem gánh chịu hạ dực kiếp trước thân băng quan chấn động thành mảnh vỡ. Lừa gạt chi thần cấp tốc về phía sau tránh đi. Cái kia băng quan hóa thành mảnh vỡ nhưng dường như dài ra con mắt bình thường, chỉnh tề hướng về hắn đánh tới. Lừa gạt chi thần thân hóa thành bầy, lừa gạt thần quyền phóng thích, ăn không nói có ra lục đạo giả thân, thần quỷ khó phân biệt. Băng quan mảnh vỡ không có phân tán, tùy ý chọn một cái lừa gạt chi thần bóng người đuổi tới. Rất bất hạnh, đây là chân thân. Một tiếng trầm thấp gào lên đau đớn bên trong, vô số băng tra đâm vào lừa gạt chi thần huyết nhục bên trong, đem hắn oanh vào một tòa bông tuyết kim tự tháp, che đậy chôn lên. Xương trắng đứng lên, trên người huyết nhục sinh sôi, hóa thành chính là hạ dược dáng dấp, mà không phải kiếp trước thân dáng dấp. Loại này bên ngoài sử dụng thời gian càng lâu, đã làm cho hắn tam hồn thay đổi hình dạng. Trước nay chưa từng có cảm giác mạnh mẽ nhường hạ dược nhẹ nhàng cầm quyền. Lần thứ hai thánh thể lột xác, dẫn dắt lột xác không còn là mới vào thứ tám cảnh thánh giả cảnh tam hồn, mà là hạ dược thần linh cảnh tam hồn. Loại này cảnh giới chênh lệch, để lần này thánh thể lột xác càng thêm viên mãn. Kinh nghiệm tích lũy cũng làm cho hắn đối với thân thể đúc lại càng thêm hoàn thiện. Hẳn là không cái khác thần linh có hắn như vậy cơ duyên. Có hai cỗ thân thể, có thể hai lần lột xác. Hiện tại cơ thể hắn, e sợ đã đuổi sát chiến tranh ma thần. Ma thần thể chất, cấp bậc của hắn cũng theo thần quyền thức tỉnh có nhảy vào. Không có một bước đạt đến 600 cấp thần linh cực hạn, nhưng cũng có thể là bước vào cường thần lực thần linh giai tầng. Sẽ không thua cho nữ thần sinh mệnh, mà càng mạnh mẽ một điểm, là hắn rốt cục thức tỉnh thần quyền. Lão tổ xuất quan, này thần quyền tên tương đối quái lạ, không giống may mắn, trí tuệ tự này đơn giản dễ hiểu, nhưng kỳ thực không tính là kỳ quái. Cổ nói rồi, chủ giới người thần quyền không phải phụ thần ban tặng, mà là tự ngộ mà ra. Hoặc là nói là chủ giới người tư tưởng phối hợp, cùng thánh hồn là gần gũi, lấy thánh hồn bên trong đều có tự mang BGM. Trong mắt có cái hình quạt ảnh các loại quái lạ tên gọi. Lão tổ xuất quan lại có vấn đề gì? Nếu là mình cùng player tiếp xúc sau trải qua cùng cố sự ở chủ giới truyền lưu, cho đoạn chuyện xưa này lên một cái tiêu đề. Lão tổ xuất quan cũng là phi thường chuẩn xác, nghĩ ra này tiêu đề thực sự là đại tài. Này không trọng yếu, trọng yếu chính là hiệu quả. Ở thần quyền triệt để thức tỉnh nháy mắt, hạ dực trong đầu chỉ có hai câu: ta này một đời hết thảy trải qua đều sẽ hóa thành sức mạnh của ta, làm ta từ quan trùng bên trong đi ra, hết thảy đều bắt đầu trở nên hơi không giống. Rõ ràng hạ dược loại này thần quyền chia làm hai bộ phân năng lực. Lão tổ cùng xuất quan, nửa phần sau thông tục dễ hiểu. Hạ dược này đã là lần thứ ba từ quan chủng bên trong đi ra. mỗi một lần cũng làm cho thương thế của hắn trên người tình hình khôi phục, lại mang cho hắn leo càng mạnh hơn giai tầng tích lũy. Nửa đoạn trước tinh tế thể ngộ, lão tổ, tổ tông là huyết thống căn nguyên, kéo dài tới đến không rõ ràng khái niệm bên trong. Hạ dược mỗi một cái đối với hắn người ảnh hưởng, khiến người khác đạt được thành tích, cùng với hắn trải qua sự kiện, đều sẽ phụng dưỡng vì là tự thân năng lực. Không chỉ là hạ tứ thánh hồn, đó chỉ là cái kia một đoạn đánh cược lão tổ trải qua mà sản sinh hiệu quả. Hoàn toàn thức tỉnh thần quyền, năng lực càng nhiều. Hắn quay đầu nhìn về phía dự báo chi thần, thương tích khắp người dự báo chi thần cũng trợn mắt lên nhìn hắn. Hai người đối diện mấy phần, dự báo chi thần mí mắt một phen, yên lòng hôn mê đi. Hạ dực không hề có một tiếng động cười. Phương xa truyền đến một tiếng nổ vang, lừa gạt chi thần tung bắn mà ra. Tình trạng của hắn rất kém cỏi. Tinh cầu lúc nổ, không gian đã bị nguồn sức mạnh kia vọt tới lung ta lung tung. Bình thường tới nói tuyệt đối không thể tiến hành không gian khiêu dược. Nhưng lừa gạt chi thần dựa vào lấy ra ám sát chi thần một tia bản nguyên cùng lừa gạt thần quyền sức mạnh vẫn là trốn ra được. Nhưng hắn cũng bị thương rất nặng, thực lực 10 không tồn 3, lại bị hạ dược công kích bắn trúng, lúc này đã nửa người nhuốm máu. Vì sao lại như vậy? Nằm ở nát băng bên trong cực kỳ bình tĩnh, hắn một lần lại một lần hỏi mình. Gọi hồn thời điểm hạ dược tam hồn rõ ràng đã như nến tàn trong gió. Hắn kiếp trước thân rõ ràng cũng là một người bình thường. Muốn tiến hành lột xác cực kỳ khó khăn. Thần quyền thức tỉnh có hiệu quả như thế này. Tại sao? Dựa vào cái gì? Đối mặt hạ dược, hai mắt của hắn bên trong nhìn thấy nhưng là nữ thần may mắn khuôn mặt. Là bởi vì may mắn không có đứng chạm ở bên ta sao? Trên mặt của hắn cũng không còn cái kia gian hoạt nụ cười. Thay vào đó chính là một phân buồn cười cùng điên cuồng. Hắn không cam lòng, lúc trước tự đắc vào đúng lúc này hóa thành trần trụi trào phúng. Dựa vào cái gì? Bại bởi vận may, ai có thể tín phục? Dưới chân mặt đất nổ tung, lừa gạt chi thần điên cuồng nhằm phía hạ dực. Thần lực thiêu đốt như lửa cháy hừng hực, lừa gạt chi thần ra tay toàn lực. Hạ dực không có né tránh, một tiếng vang ầm ầm. Lừa gạt chi thần nắm đấm đập ầm ầm ở hạ dược trên mũi. Hạ dược dưới chân hãm sâu, không có di chuyển, chút nào thương thế không có. Cú đấm này là trả ngươi giúp ta lừa gạt kinh đột phá cấp 8 tình nghĩa. Hạ dược nói, ngươi cho rằng ngươi thắng định. Lừa gạt chi thần ngẩn ra, gầm lên bên trong lần thứ hai ra tay. Lần này trong tay hắn ăn không nói có ra hết sức sắc bén đao nhỏ. Đâm thẳng hướng về hạ dực huyệt thái dương. Hạ dực vẫn cứ không có né tránh. Cái kia đao nhỏ xuyên thấu mà qua. Chỉ là hư huyễn, lừa gạt chi thần thân ảnh biến mất không còn hình bóng. Này một đao vốn cũng muốn nhường ngươi. Trả ngươi giúp ta thức tỉnh thần quyền tình nghĩa. Cho dù ngươi bản ý cũng không phải là như vậy. Hạ dực nói, đáng tiếc ngươi bỏ qua cơ hội, còn đang đùa khôn vặt, cấu kết quỹ đạo. Hắn một quyền đánh nát bên cạnh người không gian, lừa gạt chi thần bóng người từ đường hầm không gian bên trong rơi ra ngoài. Ngã rầm trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, suy yếu, phẫn nộ, khôn vặt, nếu như không phải vận may đứng ở ngươi bên này, nếu như, ha, hắn thật dài hít thở. Lắc đầu A nói, coi là, hắn bỗng nhiên có chút mất hết cả hứng, chung quy là công dã tràng. Không, làm người thắng, người muốn như thế nào nói liền nói như thế nào đi. Hạ dực, như ở vào thời điểm toàn thịnh, hắn hay là còn có chạy trốn năng lực, nhưng lấy bây giờ trạng thái đối mặt như vậy hạ dực. Đào mạng chỉ là hy vọng xa vời, hai lần thử nghiệm thất bại. Lừa gạt không muốn lại bị hạ dực đùa bỡn, chỉ buồn khái vận mệnh, nhắm hai mắt lại, không dãy dụa nữa. ta chỗ này quả thật có vận may thành phần, nhưng bất luận làm sao, cuối cùng được xính đều nhất định sẽ không là ngươi. Ngươi dự định, tính cách của ngươi, e sợ từ lúc mấy ngàn năm trước liền bị người nhìn thấu. Hạ Dực nói, đi ra đi. Lừa gạt chi thần ngạc nhiên mở mắt, tầm mắt hình ảnh ngắt quãng ở cái kia mấy tòa hoàn hảo bông tuyết kim tự tháp lên. Tàn dư 5 tòa kim tự tháp, kể cả vỡ vụn 2 tòa kim tự tháp cho cặn ở bên trong. Bỗng nhiên lóng lánh lên hào quang óng ánh, phảng phất có cái gì từ trong đó bốc lên, ánh sáng với trung tâm hội tụ mà thành, hội tụ thành một đạo nhân hình. Lừa gạt chi thần nhìn người kia trinh thần một lát, lúc trước cùng dự báo chi thần nói phảng phất như cùng một cái lòng bàn tay tát ở trên mặt của hắn. Ta ban đầu không có muốn làm như vậy, các ngươi vẫn xem thường ta. Nguyên lai ban đầu ta chính là nghĩ như vậy. Nếu như các ngươi lưỡng bại câu thương, ta an vị thu ngư ông thủ lợi. Lừa gạt chi thần như khóc như cười nỉ non. Đồ Na nói đúng, ta vốn là chính là người như vậy. Tâm tư quá nhiều, nguyên lai ta mới là từ đầu đến cuối đều bị mưu hại. Hắn nhìn tia sáng kia tản đi, hiển lộ ra tay nâng sách vở đeo kính người đàn ông trung niên. Cắn răng nghiến lợi nói, tri thức, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.